Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1756. Đệ nhất sinh nhất thế nhất song nhân. 7. Ngươi không có việc gì đi. Phong Diễn khẩn trương nhìn trong lòng ngực người, sợ nàng có cái gì sơ suất. Ta, Mộ Vũ Hinh hai mắt đỏ bừng. Nghe được Phong Diễn hỏi chuyện, nàng cắn cắn môi, lần đầu tiên dựa vào Phong Diễn ngực, đôi tay bắt lấy hắn áo choàng, phi thường dùng sức, nàng còn ở gạt ta. Mộ Vũ Hinh ngữ khí có chút nghẹn ngào. Ta ở nàng trong ánh mắt, rốt cuộc tìm không thấy từ trước cái kia Uyển Nhi tỉ tỉ bóng dáng. Vì cái gì, nàng muốn biến thành như vậy? Ta không nghĩ nhìn đến như vậy nàng. Ta càng sợ hãi ta sẽ trở nên cùng nàng giống nhau. Ta thực sợ hãi thế giới này. Thật sự thực đáng sợ. Mộ Vũ Hinh như đi trên băng mỏng. Mỗi ngày đều ở nhắc nhở chính mình. Không cần ra vào. Không cần đi ảo tưởng. Không cần đi xem Phong gia hết thảy. Nơi này không thuộc về nàng. Nàng chỉ nghĩ quá một người nhật tử. Nàng chỉ nghĩ ân ân tịnh tĩnh. Nàng không nghĩ biến thành Dương Uyển như vậy. Ta thật sự thực sợ hãi. Mộ Vũ Hinh khóc lóc dựa vào Phong Diễn trong lòng ngực. Đây là nàng lần đầu tiên như vậy chủ động cùng hắn ở chung. Trong khoảng thời gian ngắn, Phong Diễn thế nhưng dại ra một chút. A khẩu không trả lời được. Quên đi ân ủi trong lòng ngực người, lòng tràn đầy đều bị vui sướng cảm sở lấp đầy. Vũ Hinh, sau một lúc lâu, Phong Diễn cúi đầu, rũ mắt nhìn trong lòng ngực người muốn đi ân ủi nàng. Ta không có việc gì lúc này. Mộ Vũ Hinh lại ngẩng đầu xoa xoa nước mắt, có chút ngượng ngùng nhìn Phong Diễn. Ta vừa mới quá kích động, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, nga. Phong Diễn đáy mắt hiện lên một mạt thất vọng. Mà Mộ Vũ Hinh tắc âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong tay áo tay đã khẩn trương nắm ở cùng nhau. Vô luận cái này ôm ấp nhiều ôn nhu, nhiều ấm áp, nàng cũng không dám tham luyến không thuộc về chính mình đồ vật. Có lẽ là cô nhi viện sinh ra thơ ấu, cho nàng cực độ không an toàn cả mani nguyên bản. Dương Uyển chính là nàng tín nhiệm nhất người. Nàng thậm chí nguyện ý vì Dương Uyển từ bỏ hết thảy. Thậm chí từ bỏ hồi hiện đại cơ hội. Chính là cuối cùng nàng được đến chính là cái gì? Là phản bội. Cho nên, Mộ Vũ Hinh là thật sự thực sợ hãi. Trừ bỏ chính mình, nàng không dám lại tin tưởng bất luận kẻ nào. Bất luận kẻ nào đều sẽ vứt bỏ nàng, đều sẽ phản bội nàng. Nàng thậm chí không dám nếm thử, không dám cấp chính mình cùng Phong Diễn một lần cơ hội. Nàng là thật sự quá sợ hãi. Không có trải qua quá cái loại này cô độc. Không có bị người hoàn toàn vứt bỏ quá người. Vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Chúng ta đi thôi. Lúc này Phong Diễn lại lần nữa kéo lại Mộ Vũ Hinh tay. Tiểu tâm mà hoạt, ta mang theo ngươi. Ân, Mộ Vũ Hinh gật gật đầu, đi theo Phong Diễn phía sau. Bọn họ không có tại hành cung ở lâu. Phong Diễn trực tiếp kêu Sa Phu chở hai người đi một cái khác địa phương. Đó là khoảng cách hành cung không xa một cái thôn. Trong thôn người không nhiều lắm, nhưng là ở cửa thôn liền có một cái tiểu sơn cốc. Trong sơn cốc cũng có không ít hoa mai, đang ở ngạo nghễ mở ra. Phong Diễn bồi Mộ Vũ Hinh ở trong sơn cốc ngắm hoa. Thẳng đến chiều hôm nặng nề, bọn họ mới ngồi xe trở lại kinh thành. Ngày này rất là lao lực, hai người cũng không tại hành cung ăn cơm. Chỉ là đơn giản ăn chút từ trong phủ mang ra tới ăn vặt. Mộ Vũ Hinh ngồi ở trên xe ngựa có chút mệt nhọc buồn ngủ, liền mơ mơ màng màng ngủ rồi. Phong Diễn vẫn luôn ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Thẳng đến ngủ rồi Mộ Vũ Hinh thân mình một oai tài tới rồi hắn hai đầu gối thượng. Phong Diễn lúc này mới đột nhiên mở hai mắt. Mộ Vũ Hinh ngủ thật sự hương. Toàn bộ đầu đều gối lên Phong Diễn trên đùi. Nhìn nàng ân tĩnh ngủ nhan. Phong Diễn rũ rũ mắt tử. Khóe môi không khỏi hơi hơi nhếch lên một cái ôn nhu độ cung. Nếu là chúng ta có thể vẫn luôn như vậy. Ngươi nói thật tốt. Hết chương.